Ta man hoang bộ lạc, chương 588, góc truyện audio.com. Khi vô số người của thạch tộc hiến tế bản thân, từng đám huyết phụ tụ lại, làm thức tỉnh bức tượng thần thạch tổ này, thạch văn màu đen thi nhau phát sáng ngầm. Thạch tượng khẽ run lên, rồi đột nhiên mở hai mắt, hai đạo thần mang bắn ra quét ngang khắp nơi, không ít thạch tộc và nhân tộc không kịp né tránh trực tiếp bị cắt thành hai nửa. Nhìn thấy một số chiến sĩ bị chết thảm, sắc mặt Man Phi đầy vẻ giận dữ. Phá hủy thạch tượng, trong lòng hắn cảm thấy lo lắng không yên, ban đầu khi cảm nhận được bức thạch tượng này có thể rất nguy hiểm, Man Phi muốn phá hủy bức thạch tượng ấy đi, nhưng hắn lại cách quá xa, hơn nữa còn có vô số người của thạch tộc đang điên cuồng ngăn cản ở phía trước, căn bản không có cách nào tới gần. Thạch tượng đã được kích hoạt giống như một thứ đáng sợ vừa sống lại. Quỳnh, thạch tượng bước lên trước một bước, toàn bộ sào huyệt của thạch tộc đều chấn động theo, không ít ngôi nhà đá trực tiếp sụp lún xuống dưới, khiến bụi mù cuồn cuộn tản ra khắp nơi. Không ổn, sắc mặt Man Phi vô cùng khó coi, ánh mắt kinh hãi nhìn thạch tượng vừa sống lại, đang bước từng bước một dẫm lên mặt đất đi tới, trên người nó tỏa ra một cỗ huyết vụ dày đặc khí tức khủng bố. Keng keng, đột nhiên, từng bóng người thanh đồng lập tức xông đến, ngăn cản trước mặt bức thạch tượng kia. Đó là đám thanh đồng binh nhân vừa mới gia nhập chiến trường, từng cái nối đuôi nhau nhào tới, vây giết thạch tượng vừa được kích hoạt này. Tổng cộng lên đến 20.000 thanh đồng bất tử binh nhân lao đến, vây nhốt thạch tượng vào bên trong, mỗi tên thanh đồng binh nhân giống như một món bảo khí kết hợp tạo thành một tổng thể hoàn chỉnh, vây kín, chém giết hắn. Gào, thạch tượng ngào lên, một bàn tay vung ra, trong nháy mắt đã đánh bay hơn 1.000 thanh đồng binh nhân, cả đám đều bị đánh rách thân thể, bị ngược bi thảm. Dầm, một trường một quyền ẩn chứa lực phá hoại khủng bố, đánh cho đám thanh đồng binh nhân đang vây giết xung quanh khó lòng ngăn cản, nhưng dù thân thể nứt toác, bọn chúng vẫn tiếp tục xông tới như cũ. Bất tử quân đoàn, vây giết một bức thạch tượng kinh khủng, đó là tượng thần thạch tổ, dùng vô số huyết nhục linh hồn của tộc nhân thạch tộc mới tỉnh lại, có lực lượng kinh khủng. Quỳnh, lại một cái tát bay đến, đám thanh đồng binh nhân lít nha lít nhít bị đánh bay giống như thiên nữ tán hoa, thân thể rách như mướp, nhưng mặt vẫn không thay đổi, vẫn tiếp tục giết tới. Canh canh canh, thanh đồng binh nhân nối đuôi nhau xông tới, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên, đánh nát bức thạch tượng to lớn từng chút một, vô số đá vụn liên tiếp rơi xuống. Ban đầu chỉ coi như gãi ngứa, nhưng số lượng thanh đồng binh nhân quá nhiều, chỉ cần một tên đánh rơi một viên đá nhỏ thôi, thạch tượng đã khó có thể chịu đựng được rồi. Gào, quần nhau một lúc cánh tay của thạch tượng kêu lên. Răng rác, rồi đứt gãy, bị thanh đồng binh nhân đánh rớt rơi trên mặt đất hóa thành vô số đá vụn văng tung tóe. Xong rồi, tượng thần thạch tổ cũng không có cách nào sao? Nhìn thấy thạch tượng bị đánh đến mức toàn thân rách nát, không ngừng chóc ra, lão già nửa bước niết bàn của thạch tộc kia đau đớn tuyệt vọng. Tất cả tộc nhân của thạch tộc đều hoảng sợ tuyệt vọng, trên mặt cả đám đều lộ ra vẻ sợ hãi, bị cảnh tượng này kích thích rất lớn. Nhân tộc cao tầng bổn tộc chúng ta sắp giáng lâm, các ngươi chắc chắn sẽ phải trả giá đắt. Góc truyện audio.com. Lão già kia gào thét thê lương, toàn thân nhuốm máu, bị đâm xuyên tạo thành rất nhiều lỗ thủng, máu tươi không ngừng chảy ra, chật vật trốn tránh, ngăn cản vô số thanh đồng binh nhân đánh giết ở bốn phía. Bị thương hết lần này đến lần khác khiến lão già thạch tộc thọ nguyên sắp khô kiệt này bị ai phát hiện ra, hắn sắp không ngăn được nữa rồi, lực lượng trong cơ thể nhanh chóng sói mòn. Lão ta già rồi, đã không có sức tái chiến. À, một tiếng hét thảm thiết đột nhiên vang lên, mắt lão ta bị một cây thanh đồng chiên thương đâm xuyên qua, máu nhuộm cả bầu trời. Ngày sau đó, từng tia sáng thanh đồng nhanh chóng xông tới, lập tức che phủ hoàn toàn lão thạch nhân cường đại kia, cuối cùng xé lão ta thành mảnh nhỏ. Lão già thạch tộc đáng thương, có thực lực nửa bước niết bàn, vậy mà lại bị 5.000 thanh đồng bất tử binh nhân vây giết chết thê thảm. Lão ta vẫn lạc coi như tuyên cáo thạch tộc sắp bị diệt vong. Ầm ầm, một bên khác bức tượng thần thạch tổ được kích hoạt cũng sụp đổ ầm ầm, đập chết vô số thạch nhân. Thân thể cao lớn kia đã rách nát không chịu nổi, đầu bị nổ tung quá nửa, trong đôi mắt màu đỏ tươi lạnh như băng kia tỏa ra sát ý thấu xương. Đáng tiếc rất nhanh nó đã bị vô số thanh đồng binh nhân bao phủ, một tên xé một mảnh, đánh cho tượng thần thạch tổ đang sống sờ sờ hóa thành mảnh vụn. Thạch tộc đã bại, giết sạch bọn họ cách chương.